Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, Thiên Tâm khách sạn lớn. Ách, Yến Phong một lát là thật hồ đồ rồi. Cái này Cổ Nguyệt mặt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Muốn nói nàng thật là tại câu dẫn mình. Đây chẳng qua là đùa giỡn mà nói. Yến Phong tuyệt đối là sẽ không tin tưởng. Thân làm Hỗ Hải đệ nhất mỹ nữ, vừa có cường đại bối cảnh, muốn người nam nhân nào, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay người ta liền sẽ hấp ta hấp tấp chạy tới. Còn cần nàng đi câu dẫn, có thể Cổ Nguyệt mạt lại 5 lần 7 lượt tận lực tiếp cận Yến Phong. Thậm chí còn có một loại cố ý vẻ lấy lòng nhi. Một cái tiệm cơm khai trương mà thôi. Người đường đường Hỗ Hải đệ nhất mỹ nữ đi xem náo nhiệt gì. Gặp Yến Phong thật lâu không có trả lời, Cổ Nguyệt mạt giả bộ cả giận nói: Làm sao, không nguyện ý mang ta đi? Có phải hay không sợ ta ném mặt mũi của ngươi? Yến Phong lập tức nói: Không không không, chỗ nào có thể a? Mang theo đệ nhất mỹ nữ là có nhiều mặt mũi sự tình a. Làm sao lại mất mặt đây? Lời này nếu là nói ra, ta còn lập tức bị ngươi những người theo đuổi kia truy sát nha. Vậy ý của ngươi là đồng ý mang ta đi đi? Cổ Nguyệt mặt nói. Yến Phong lập tức nói: Mang, đương nhiên muốn dẫn, như vậy có mặt mũi sự tình sao có thể bỏ lỡ đâu. Vậy được rồi, chúng ta bây giờ mau chóng tới, bằng không thì chờ một chút liền không đuổi kịp cơm trưa. Ta đi lái xe. Cổ Nguyệt mặt hướng đi bãi đỗ xe. Yến Phong sờ lên cái mũi của mình, cảm giác càng ngày càng thú vị. Cổ Nguyệt mặt đến cùng muốn làm gì đâu? Họ Cổ, chẳng lẽ là cái kia một nhà? Làm Cổ Nguyệt mặt đem lái xe đến sau đó, Yến Phong không khỏi sững sờ. Lại là một cỗ phi thường phổ thông giá rẻ hàng nội địa ô tô sắc bén. Loại xe này mấy trăm ngàn liền cao nhất. Đừng nói là thượng lưu xã hội, ngay tại Hỗ Hải loại này trong đại đô thị cũng là thuộc về cơ sở mới có thể lái xe. Trông thấy Yến Phong kinh ngạc biểu lộ, Cổ Nguyệt mặt cười nói: Làm sao, có phải hay không cũng giống như người khác, cảm thấy ta loại thân phận này mở dạng này xe là muốn lẻ người? Yến Phong vừa cười vừa nói: Ha ha, không có, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Lấy thân phận của Cổ Nguyệt mặt, mặc kệ là dạng gì xe sang trọng, chỉ cần nàng muốn, đoán chừng một phân tiền đều không cần ra, liền sẽ có nhân chủ động đưa đến trước mặt nàng. Nếu như nàng muốn khiêm tốn mà nói, có thể giống Niếp Khuynh Thành như thế lựa chọn một cỗ thông thường xe là được rồi. Không cần thiết nhất định phải mở loại này giá rẻ xe, chênh lệch quá lớn. Cổ Nguyệt mặt nói: Ha ha, không có gì kỳ quái. Không riêng gì xe, điện thoại di động của ta, quần áo và những đồ dùng khác cơ hồ tất cả đều là quốc sản. Không có cách nào, đây là gia quy, trừ phi là Trung Hoa đồ không có. Nếu không, chúng ta họ Cổ phải dùng hàng nội. Yến Phong trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nhất định phải dùng đồ sản xuất trong nước. Đã có gia quy như vậy, vậy nói rõ Cổ Nguyệt mạt nhà nhất định là phi thường truyền thống gia tộc. Cái kia thân phận của Cổ Nguyệt mạt liền miêu tả sinh động. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Cổ gia định ra gia quy như vậy, một chút cũng không kỳ quái. Nếu như vậy, cái kia Cổ Nguyệt mạt tiếp cận mục đích của hắn, Yến Phong cũng có thể đoán ra một hai. Làm hai người ngồi lên xe rời đi về sau, một cái yêu nhã trong phòng ngồi một cái toàn thân đều tản ra dáng vẻ thư sinh tức trung niên nhân. Nhận nghe điện thoại, nghe xong trong điện thoại báo cáo về sau, trên mặt thư quyển khí lập tức tiêu tán, biến dữ tợn. Ba, điện thoại bị hắn hung hăng quẳng xuống đất, nghiêm nghị nói: Tiện nhân. Một người có mái tóc trắng như tuyết lão giả cau mày đi đến. Trung niên nhân lập tức đứng dậy rất cung kính nói: Phụ thân. Lão giả nổi giận nói: Văn Hạo, ta lần nữa khuyên bảo ngươi, muốn không kiêu không ngạo, ngươi cái dạng này còn thể thống gì? Trung niên nhân nói: Phụ thân, nàng tìm tới tiểu tử kia. Lão giả ánh mắt lập tức trở nên lạnh, nói: Xem ra nàng còn không hề từ bỏ. Trung niên nhân ngữ khí tràn đầy hàn ý, nói: Phụ thân, không thể lại nhân từ nương tay. Giữ lại nàng sớm muộn là kẻ gây họa. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao? Người sợ. Trung niên nhân khóe miệng co quắp một trận. Nói. Ta sẽ sợ tên tiểu tạp chủng kia. Hừ. Lão giả lạnh rên một tiếng nói. Không sợ sẽ tốt nhất. Năm đó ngươi thua. Ta liền đã đối với ngươi rất thất vọng. Nếu như lần này ngươi lại thua tại con trai hắn trong tay. Cái kia ta liền đối với ngươi không cần lại ôm lấy bất kỳ hy vọng gì. Phụ thân, ý của ngươi là, trung niên nhân mãnh liệt ngẩng đầu. Đây là ngươi rửa sạch bản thân sỉ nhục cơ hội. Có thể hay không nắm chặt phải xem ngươi rồi. Lão giả sau khi nói xong, quay người rời khỏi phòng. Trung niên nhân trong mắt sát cơ bỗng hiện, xuất ra một cái mới tinh điện thoại. Bấm về sau, nói, lập tức cho ta kết nối Long Sáo. Cổ Nguyệt Mạt lái xe hơi thẳng đến Thiên Tâm khách sạn lớn. Giống như là cùng hồi nhà mình một dạng quen việc dễ làm. Xem ra Cổ Nguyệt Mạt ở trên người hắn tốn không ít công phu a. Làm hai người sau khi xuống xe, lại phát hiện Thiên Tâm khách sạn lớn cửa ra vào thế mà đậu đầy xe. Hơn nữa cấp bậc cũng đều không thấp. Quả thực liền cùng xử lý xe dương giống như. Chỉ thấy Lam Nghiêu Thành đổi lại một thân thẳng tây trang màu đen đứng ở trước cổng chính cùng một. Chút đến đây chúc mừng khách khứa bắt chuyện. Yến Phong phát hiện trong đó lại có không ít tại Hỗ Hải cũng là nhân vật có mặt mũi. Yến Phong vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng qua là một cái tiệm cơm khai trương mà thôi. Hơn nữa Lam Nghiêu Thành trước đó càng là một cái bán đồ nướng. Những đại nhân vật này làm sao sẽ chạy tới chúc mừng? Trông thấy Yến Phong vẻ khó hiểu, Cổ Nguyệt Mạt nói, ngươi có phải là kỳ quái hay không, vì sao lại có nhiều như vậy người thượng lưu sĩ đến đây chúc mừng? Yến Phong gật gật đầu. Cổ Nguyệt Mạt cười nói, Hỗ Hải cũng không phải một cái đơn giản địa phương, muốn tại Hỗ Hải hỗn xuất đầu, cái nào không có mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương thủ đoạn. Cha nuôi ngươi mặc dù thân phận đồng dạng, có thể tiêu gia nhập cổ phần Thiên Tâm khách sạn lớn, tin tức này đã sớm tại Hỗ Hải truyền ra. Yến Phong lại gật gật đầu. Cổ Nguyệt Mạt lại nói. Đương nhiên, cái này lại không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Cái kia là bởi vì cái gì? Yến Phong hỏi. Cổ Nguyệt Mạt tức giận nói. Đương nhiên là bởi vì ngươi. Bởi vì ta. Không sai. Tiêu gia lớn như vậy sản nghiệp. Cơ hồ hàng ngày có mới công ty khai trương. Nếu là đều đến chúc mừng, vậy những người này chuyện gì đều không cần làm nữa. Hàng ngày vội vàng chuẩn bị hạ lễ tốt rồi. Bọn họ sở dĩ đến, tiêu gia là một mặt, nhưng chủ yếu nhất vẫn là ngươi Yến đại thiếu. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái, nói, hắc hắc, xem ra ta tại Hỗ Hải cũng là có mặt mũi đại nhân vật. Nào chỉ là tai to mặt lớn, dám đánh đoạn Lưu gia thiếu gia chân. Giết hoa kinh người của Hàn gia, lực áp Trương Dương, ngay cả Malaysia vương tử cũng xuống tay. Hiện tại người nào không biết người Yến đại thiếu hiện tại đã là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Chậm đã, Mã Tuấn Việt có thể không phải ta giết. Yến Phong vội vàng nói. Cổ Nguyệt Mạt lườm hắn một cái. Nói, làm sao, sợ hãi ta sẽ đi báo cáo ngươi. Ta chỉ là muốn biết rõ. Vì sao ngươi giết Mã Tuấn Việt, lại không người tới tìm ngươi phiền phức? Yến Phong giang hai tay ra bất đắc dĩ nói. Đó là bởi vì Mã Tuấn Việt căn bản cũng không phải là ta giết. Bọn họ lại không có chứng cứ. Tại sao phải tới tìm ta phiền phức a? Cũng không thể oan uổng người a. Cổ Nguyệt Mạt hận hận chừng mắt liếc hắn một cái. Nói, không tính nói. Trông thấy Cổ Nguyệt Mạt đều tốt mấy chục tuổi ngươi. Còn cùng một cái tiểu cô nương một dạng chừng hắn. Yến Phong trái tim nhỏ liền nhảy dựng lên. Nha, nữ nhân này sẽ không phải vì đạt tới mục đích của mình. Thực muốn câu dẫn mình a. Suy nghĩ một chút sự kiện kia đối với cổ gia nữ nhân tầm quan trọng. Thật là có khả năng này. Lam Nghiêu Thành mặc dù tại Hỗ Hải qua nhiều năm xã hội tầng dưới chót sinh hoạt. Nhưng dù sao cũng đã từng là hoa kinh nhà giàu sang. Trên người loại kia thiếu gia khí tức còn không có hoàn toàn biến mất. Đang cùng người bắt chuyện thời điểm. Khí độ còn tại. Không kiêu ngạo không tự ti. Không có một tí khúm núm. thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Hai người đi lên trước, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Nhao nhao đem ánh mắt đưa tới. Mặc dù không hơn đến chào hỏi, có thể ánh mắt đều tràn đầy vẻ lấy lòng nhi. Khi bọn hắn trông thấy Cổ Nguyệt Mạt thời điểm, đầu tiên là một trận kinh diễm, tiếp lấy cũng là kinh ngạc biểu lộ. Hiển nhiên đều nhận ra Cổ Nguyệt Mạt. Yến Phong hô, trà nuôi. Lam Nghiêu Thành vừa thấy Yến Phong, lập tức liền trừng ánh mắt lên. Mắng, ngươi một cái danh con, ngươi còn biết đến a? Đi chết ở đâu rồi? Đều nhanh đem ta bận bịu chết rồi. Yến Phong rụt cổ một cái, nói, ta đây không phải bận bịu nha. Có cái gì việc ngài nói chuyện, ta cho ngài bao, đợi lát nữa lại tính sổ với ngươi. Lam Nghiêu Thành trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn sang một bên Cổ Nguyệt Mạt, ngắn ngủi thất thần về sau hỏi, vị tiểu thư này là? Xinh đẹp nữ hài tử Lam Nghiêu Thành không phải là không có gặp qua. Lăng Tuyết Tâm, Tiêu Thấm Nhi, Niếp Khuynh Thành bao quát nữ nhi của mình Lam Hiểu Lam cái nào không phải nhất đẳng mỹ nữ. Có thể so sánh dưới, cũng chỉ có Niếp Khuynh Thành tại khí chất bên trên cùng trước mắt Cổ Nguyệt Mạt phân cao thấp. Lam Tổng ngươi tốt, ta gọi Cổ Nguyệt Mạt, là bạn của Yến Phong. Đến đây chúc mừng Thiên Tâm khách sạn lớn khai trương. Nhỏ nhỏ lễ mọn bất thành kính ý. Cổ Nguyệt Mạt đoan trang hào phóng tiến lên, mỉm cười đưa ra một tấm tấm thẻ màu tím. Lam Nghiêu Thành tiếp nhận tấm thẻ cười nói, ha ha, đa tạ Cổ tiểu thư. Nếu là Tiểu Phong bằng hữu liền đi vào chung làm a. Lúc này đứng ở Lam Nghiêu Thành bên cạnh một cái nam tử hoảng sợ nói, danh môn chí tôn thẻ. Cái này một tiếng kinh hô đưa tới đại gia chú ý. Nhìn về phía Lam Nghiêu Thành trong tay tấm thẻ, lập tức cũng là đã là hâm mộ vừa khiếp sợ kêu lên. Thực, lại là chí tôn thẻ. Lam Nghiêu Thành ngây ngẩn cả người. Lúc trước hắn căn bản cũng không có nghe qua danh môn. Coi như tiếp nhận tấm thẻ kia, cũng không có nhìn kỹ, cho rằng chỉ là một dạng rất thông thường hạ lễ. Thấy mọi người kinh ngạc như vậy, nhịn không được xuất ra tấm kia tấm thẻ màu tím nhìn một chút. Một cái trung niên nam tử tiến lên hâm mộ nói ra, Lam Tổng a, nhanh lên thu hồi đến, muôn ngàn lần không thể làm mất rồi. Lý Tổng, tấm thẻ này rất quý giá sao? Lam Nghiêu Thành hỏi. Nam tử kia nói, nào chỉ là quý giá a. Làm nam tử kia đem thân phận của Cổ Nguyệt Mạt cùng tấm thẻ kia giá trị sau khi nói ra, Lam Nghiêu Thành lập tức liền mộng, liền tranh thủ tấm thẻ đưa cho Cổ Nguyệt Mạt nói, Nguyệt Mạt tiểu thư, phần lễ vật này quá quý trọng, ta không thể nhận. Cổ Nguyệt Mạt cười nói, Lam Tổng, Nguyệt Mạt đưa ra ngoài lễ vật cho tới bây giờ đều không có thu hồi, còn là xin ngài thu cất đi. Cái này, Lam Nghiêu Thành gương mặt khó xử, cái này cái gì cái này nha, trà nuôi, không phải liền là một tấm phá thẻ sao, lại không thể coi như ăn cơm. Nhận lấy thu, cùng lắm thì về sau Nguyệt Mạt tiểu thư tới dùng cơm, ngươi cho nàng đánh cái 95% là được. Yến Phong tiến lên đem thẻ nhét vào Lam Nghiêu Thành quần áo, trong túi quần, mọi người nhất thời một trận cuồng choáng. Nha, đó cũng không phải là một tấm thẻ đơn giản như vậy a. Cái kia đại biểu thế nhưng là thân phận địa vị cùng uy vọng, mà chí tôn thẻ chính là cấp bậc cao nhất. Theo nghe nói, cho tới bây giờ, Cổ Nguyệt Mạt phát ra ngoài chí tôn thẻ không cao hơn 5 tấm. Nhưng ở Yến Phong trong miệng lại trở thành một tấm phá thẻ. Cổ Nguyệt Mạt không có chút nào sinh khí, nói, chính là, Lam Tổng, về sau Nguyệt Mạt đến, ngài liền đánh cho ta lộn là được rồi. Lam Nghiêu Thành dù sao đã từng ra đời hào phú, biết rõ nếu như cự tuyệt nữa, chính là không cho Cổ Nguyệt Mạt mặt mũi. Không thể làm gì khác hơn nói, vậy được rồi, Nghiêu Thành đã có ra mặt dày nhận, Nguyệt Mạt tiểu thư mau mời vào. Hai người đang muốn vào cửa, đột nhiên lại nghe thấy có người âm dương quái khí nói ra, u, ta tốt muội phu, tiệm cơm rốt cục khai trương, thực sự là thật khí phái nha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.